Thí hôn lão công cần giúp sức. Chương 55, tiếp nhận Đường Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch thất liên hoa Hàn Nhược Tuyết nghe xong, đầu óc chấn động, nổ tung. Tổng giám đốc, anh hãy nghe tôi giải thích, còn có gì để giải thích nữa? Cô lợi dụng tài nguyên công ty mang cho cô, để cho em trai cô được hưởng, cô nghĩ rằng chúng tôi không biết sao? Secret vốn là tài nguyên trong tay chúng ta, nếu như cuối cùng là người mẫu của chúng ta được chụp trang bìa, như vậy xu hướng phương đông này, chính là thiên hạ của chúng ta, nhưng cô thì sao? Hàn Nhược Tuyết, cô hãy chuẩn bị thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng đi. Nói xong, đối phương liền cúp điện thoại, không cho Hàn Nhược Tuyết bất kỳ chỗ trống phản bác nào. Hàn Nhược Tuyết đờ đẫn buông thõng cánh tay, trong miệng không ngừng lầm bầm. Xong, tất cả xong rồi, sự nghiệp của tôi. Xong hết rồi, chị, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng phải là vì em sao? Hàn Nhược Tuyết phát điên hô to. Vì em, chị bị công ty đuổi cổ còn phải thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng 1.000 vạn, đó là 1.000 vạn lượng vàng đấy. Hàn Vũ Phàm và Mạc Vũ Nhu đều ngây người. Không ngờ, hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy. Không chỉ như thế, chị còn bị phong sát hoàn toàn, em hiểu phong sát nghĩa là sao không? Nghĩa là, chị không còn nơi sống yên ổn ở nước Mỹ, bao năm tâm huyết như vậy, tất cả đều uổng phí. Hàn Nhược Tuyết gào xong, phẫn hận ngã phịch xuống đất, lúc này, trong lòng cô ta tràn ngập hối hận và oán hận, tại sao cô phải giúp đứa em trai kém cỏi này? Tại sao cô ta phải giúp Mạc Vũ Nhu đối phó với Đường Ninh? Chị, không phải chị không còn gì cả, chị còn có em. Em đi ra đi, trong mắt em chỉ có Mạc Vũ Nhu. Hàn Nhược Tuyết đẩy Hàn Vũ Phàm ra. Chị, em sẽ giúp chị, được, em đã nói em muốn giúp chị, như vậy. Giúp chị thanh toán một nửa phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Thứ hai, chị muốn trở thành người đại diện của Đường Ninh, em không nâng cô ta, chị sẽ nâng, chị muốn mượn Đường Ninh để Đông Sơn tái khởi. Hàn Nhược Tuyết cáu kỉnh nói, em đồng ý không? Hàn Vũ Phàm và Mạc Vũ Nhu liếc nhau, cảm thấy những lời này quá vô lý, đừng nói anh ta sẽ không cho phép chị mình đi giúp kẻ thù, dù bọn họ đồng ý cũng không có khả năng Đường Ninh để Hàn Nhược Tuyết làm người đại diện của mình, thế nhưng mặt ngoài, anh ta vẫn qua loa đồng ý, cho nên, Hàn Vũ Phàm lấy Đường Ninh làm cái cớ. Thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng, em có thể bán cổ phần của em thành tiền, gom góp lại cũng có thể đền bù được, thế nhưng chị, hãy nghĩ đến lúc trước chúng ta đã đối xử thế nào với Đường Ninh. Cô ta không có khả năng quay đầu để chị làm người đại diện của cô ta, hơn nữa, cô ta đã có Lâm Vi. Lâm Vi có thể so sánh với chị sao? Thiên Nghệ đã không khống chế nổi sự phát triển của Đường Ninh, còn không bằng để chúng ta tự mình cô ta lên đỉnh núi, như thế, chúng ta sẽ có thanh danh, càng quan trọng hơn là chị còn có thể giám sát Đường Ninh, như thế một công ba việc. Hàn Nhược Tuyết đánh chủ ý lên Đường Ninh. Cô ta oán hận, không phục, cô ta muốn xem, sau khi cô ta trở thành người đại diện của Đường Ninh còn có thể làm loạn được không? Nghe Hàn Nhược Tuyết nói thế, trong lòng Hàn Vũ Phàm cũng có mấy phần suy nghĩ, dù không thể hoàn toàn chèn ép Đường Ninh, chí ít, Hàn Nhược Tuyết cũng sẽ không cho phép Đường Ninh tiếp tục làm bừa, như thế, anh ta và Mạc Vũ Nhu cũng dễ thở hơn. Chị, em đồng ý với chị, hai đứa về nước trước đi, chờ chị xử lý xong chuyện bên này, sẽ về nước tiếp nhận Đường Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp nhận Đường Ninh, vậy cũng phải xem Mạc Đình có đồng ý hay không. Được, Hàn Vũ Phàm đáp, Mạc Vũ Nhu rất không cam tâm, không ngờ bọn họ muốn tự tay đưa Đường Ninh nổi tiếng, nhưng tạp chí Secret lần này, đúng là cô ta làm liên lụy Hàn Vũ Phàm và Hàn Nhược Tuyết, cho nên đi đến tình trạng bây giờ, cô ta không thể nói gì hơn, chỉ có thể tủi thân nhìn Hàn Vũ Phàm. Anh không cần em nữa sao? Nói cái gì đó, em cũng nhìn thấy, bây giờ chúng ta không chèn ép nổi Đường Ninh, để chị anh đi đối phó với Đường Ninh, coi như cho chúng ta thời gian nghỉ ngơi, Vũ Nhu, anh sẽ không bỏ rơi em. Chỉ cần Hàn Vũ Phàm vẫn nâng niu cô ta, như vậy chức phu nhân tổng giám đốc Thiên Nghệ, vẫn là của cô ta vẫn còn có cơ hội xoay người. Về phần Đường Ninh đã dương cánh, dù sao vẫn còn nhiều thời gian. Trong thời gian buổi trưa cùng ngày, công ty Kla đưa ra tuyên bố cắt đứt hợp đồng, đồng thời vạch ra ba tội của Hàn Nhược Tuyết, nói rõ sẽ truy trách nhiệm đến cùng, cũng tuyên bố hoàn toàn phong sát Hàn Nhược Tuyết. Đương nhiên, cô ta chỉ là người đại diện, cho dù vạch mặt với công ty quản lý, cũng không dậy nổi sóng gió gì, có điều khi Đường Ninh nhìn thấy tin tức này, vẫn lộ vẻ kinh ngạc, cho nên theo bản năng cô đưa mắt nhìn về phía Mạc Đình, người đàn ông này. Thực sự là, có điều quảng cáo ISN sắp bắt đầu, bởi vì địa điểm sắp xếp ở thủ đô, cho nên cô nhất định phải lập tức về nước. Lần này, rốt cục Đường Ninh không cần đi cùng chuyến bay với Hàn Vũ Phàm và Mạc Vũ Nhu, bởi vì thanh danh của cô ở nước Mỹ lan truyền lớn, cho nên fan hâm mộ của cô rốt cuộc không cần nén giận. Các fan của cô còn tổ chức cuộc gặp mặt fan hâm mộ khổng lồ, sáng sớm đã vây sân bay chật như nêm cối. Đường Ninh, cô có biết chuyến bay của Hàn Vũ Phàm và Mạc Vũ Nhu cũng là hôm nay không? Trên đường đến sân bay, Lâm Vi hỏi Đường Ninh, biết, cho nên làm thế nào, không cần tôi nhắc nhở chứ? Đường Ninh vừa xem báo, vừa cầm tay Mạc Đình hỏi ngược lại, lúc trước khi cô đi diễn, Mạc Vũ Nhu liền đem hành trình của cô gán thành của cô ta, để anti-fan gây phiền phức với cô, mà lần này, Mạc Vũ Nhu thất bại thảm hại quay trở về, trở thành trò cười trong giới, đương nhiên cô cũng phải ăn miếng trả miếng, không được hưởng tư vị bị anti-fan tấn công, làm sao có thể gọi là trò cười. Đường Ninh, chuyện Mạc Vũ Nhu mang thai, em mãi không lợi dụng, rốt cuộc em nghĩ thế nào? Chị Long đột nhiên hỏi. Mà Lâm Vi nghe xong, Mạc Vũ Nhu mang thai, cô ta vẫn muốn đạt được cúp của niên độ thập giai, nhưng, chị đừng quên quy tắc bình chọn, phụ nữ có thai. Không có tư cách đoạt giải, Đường Ninh nói, vậy em còn chờ cái gì? Bóc trần cô ta luôn đi, dựa theo tính cách của Mạc Vũ Nhu cô ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp để mình được tham gia, em đang đợi đến khi cô ta leo lên sân khấu, cầm được giải thưởng kia. Sau đó, tiễn cô ta đoạn đường cuối cùng, Đường Ninh vừa nói như vậy, chị Long liền hiểu ra. Đạt được rồi lập tức mất đi tư vị đó, mới khiến người ta khó chịu nhất. Hơn nữa, một ngày Mạc Vũ Nhu chưa cầm được giải thưởng kia Thiên Nghệ vẫn sẽ cảm thấy cô ta còn hy vọng, chỉ có chiếm được rồi mất đi, Mạc Vũ Nhu mới không có khả năng xoay người, bởi vì niên độ thập giai, một người mẫu chỉ có cơ hội một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu tới cuối Mạc Đình đều nắm thật chặt tay Đường Ninh, bởi vì anh biết, ở sâu trong nội tâm Đường Ninh, cho dù biến Mạc Vũ Nhu thành phong nền, cũng không có khả năng giảm bớt những tổn thương cô từng chịu đựng, cho nên, cô vẫn sẽ còn không ngừng ra tay với Mạc Vũ Nhu, mãi đến khi Mạc Vũ Nhu không còn sức xoay người, mãi đến khi Hàn Vũ Phàm hoàn toàn từ bỏ Mạc Vũ Nhu, cô cũng muốn Mạc Vũ Nhu nếm thử tư vị bị vứt bỏ. Nhưng, Mạc Đình không muốn Đường Ninh vất vả như vậy, cho nên, lấy điện thoại di động ra tìm ảnh chụp tối hôm qua, đưa cho Lâm Vi. Đăng tấm hình này lên Internet, đó là tấm ảnh Mạc Vũ Nhu quỳ xuống đất, đó là tấm ảnh Mạc Vũ Nhu rơi xuống đáy vực. Lâm Vi nhìn hai vợ chồng xấu bụng này, cùng chị Long nở nụ cười giảo hoạt cách trương.